mặc dù đi cùng nhau thời gian không? Góc chuyện audio.com, dài, nhưng trải qua không ít lần sinh tử, đột nhiên trong đầu La Phong hiện lên một bóng người. Tử Hân phải làm sao bây giờ? Tử Hân, ta ly khai Hoa Hạ Quốc đi tổng bộ Cực Hạn Vũ Quán toàn cầu, như vậy phải làm sao với Tử Hân đây? Trong lòng La Phong rất phức tạp, nhìn ra những ngôi nhà vừa lên đèn xa xa, trong lòng như đảo lộn. Đủ vị ngọt bùi cay đắng dâng lên trong lòng, La Phong hít sâu một hơi rồi lắc đầu, bây giờ nghĩ nhiều về tình cảm làm gì? Cứ thường xuyên thông qua mạng chat video với Tử Hân, chờ ta có đủ thực lực địa vị đến lúc đó cũng không ai có thể ngăn cản ta đến với Tử Hân. À mà có rồi, Tử Hân ở Đại học Giang Nam. Hừm, Nha Hạ cũng ở Đại học Giang Nam. La Phong cũng có hảo cảm với Nha Hạ, Vũ Giả Thiên Tài sắp cùng mình học ở nước ngoài. Hắn giống mình cũng phải xa nhà rất lâu. A Văn ở trường quân đội số 2 Giang Nam, Tử Hân ở Đại học Giang Nam. Đều là đại học cả, đến lúc đó sẽ nhờ A Văn. Mấy hôm nữa đi gặp Tử Hân, cũng coi như tạm biệt trước khi đi. Tích, tiếng còi xe cất lên, chiếc xe nhanh chóng vào tiểu khu Minh Nguyệt tới nhà rồi. O o o, cách Trương.